Chương 932, trời ưu ám. Ảnh cấp, thứ thiệt ảnh cấp cường giả ngắn ngủi một tháng trong bế quan tu luyện, ngay cả ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng không từng muốn đến, hắn cư nhiên chạm tới chân chính ảnh cấp cường giả gông cùm xiềng xiếc. Hơn nữa, chỉ cần có thể đánh ạ giản cả trước chân chính ảnh cấp cường giả gông cùm xiềng xiếc, ủ chỉ Hạ Nguyệt liền có thể thuận lợi bước vào chân chính ảnh cấp cường giả hàng ngũ. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt liền có lòng tin cùng dấu ở làng sương mù phía sau màn Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất quyết thắng bại, thậm chí ngay cả hủy diệt làng sương mù kế hoạch cũng có thể hoàn mỹ thi hành. Bất quá, muốn đánh vỡ trước mắt chuẩn ảnh cấp cường giả gông cùm xiềng xiếc, thành công đi vào đến ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ, cũng không phải đơn giản như vậy. Từ Uchiha Nguyệt khống chế nhất vĩ sủ cả cụ, ở xa nhận thôn trong doanh địa khổ chiến vô số xa nhận thôn nghỉ ra bộ đội về sau. Uchiha Nguyệt trong chỗ U Minh thì có một loại cảm nộ. Cái loại này cảm nộ là Uchiha Nguyệt ở khống chế nhất vĩ sủ cả cụ thời điểm có được, cũng là Uchiha Nguyệt đi qua nhất vĩ sủ cả cụ ký ức, dần dần lục lọi đến rồi liên quan tới đột phá chuẩn ảnh cấp cường giả then chốt. Chỉ tiếc, thời gian một tháng thật sự là quá ngắn, Uchiha Nguyệt có thể lục lọi những cái này từ nhất vĩ sủ cả cụ nơi đó thu được tới kinh nghiệm, cũng đã xem như là tốt vô cùng. Huống chi, Uchiha Nguyệt chính là toàn năng hình lý giả, vô luận là thể thuật, ảo thuật, ám khí, nhận thuật các loại phương đỉ hệ nờ năng lực, đều cần đột phá đến chân chính ảnh cấp sau đó, mới có thể chân chính bước vào vì ảnh cấp cường giả. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn đột phá đến ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ, cần trả nỗ lực ít nhất là phổ thông nỉ giả nhiều gấp mấy lần. Huống chi, Uchiha Nguyệt đang bế quan tu luyện tự thân thể thuật, ám khí, ảo thuật các loại phương đỉ hệ nờ năng lực thời điểm, còn cần tu luyện mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, còn có tự nhiên năng lượng nắm giữ đâu cũng là bởi vì muốn tu luyện mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, còn có tự nhiên năng lượng nguyên nhân, Uchiha Nguyệt mực có cảm giác một tháng bế quan tu luyện thời gian thật sự là quá ít. Giả như có thể cho Uchiha Nguyệt một năm, thậm chí còn nhiều thời gian hơn, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình cực hạn tuyệt đối không thể nào là ảnh cấp cường giả đơn giản như vậy. Đến lúc đó, thành công bế quan 1 năm đến 2 năm Uchiha Nguyệt, có lòng tin đem chính mình thực lực của bản thân, lấy toàn năng hình nị giả con đường đột phá đến ảnh cấp cường giả không nói. Ngay cả mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, Uchiha Nguyệt đều có lòng tin có thể tấn thăng làm vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. Tự nhiên năng lượng phương đỉ hệ N thì càng không cần nói, miễn là Uchiha Nguyệt có thể đặt chân đến chân chính ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ. Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình có thể hoàn toàn nắm giữ tiên nhân hình thức tu luyện. Chỉ bất quá, tiên nhân hình thức tu luyện cũng không có người thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Uchiha Nguyệt bây giờ đối với tự nhiên năng lượng nắm giữ, có thể cũng chỉ có thể để Uchiha Nguyệt tiên nhân hình thức biến thành bình thường nhất tiên nhân hình thức mà thôi. Phải giống như nguyên tắc kịch tình bên trong ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ như vậy, nắm giữ hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Uchiha Nguyệt cảm giác mình ít nhất cần 3 năm thời gian tu luyện. Hơn nữa, tại nơi trong 3 năm, Uchiha Nguyệt phải là chuyên tâm tu luyện tiên nhân hình thức, mà không giống là như bây giờ phân tâm đa dụng. Mê ái nủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết cho nên, Uchiha Nguyệt đang hoàn thành 1 tháng bế quan tu luyện sau đó, chợt phát hiện thời gian 1 tháng thật sự là quá ngắn ngủi. Hay hoặc là nói, Uchiha Nguyệt dành cho thời gian của mình thật sự là quá ít. Không kịp chờ đợi vì hoàn thành báo thù kế hoạch, Uchiha Nguyệt cần cực hạn áp chế chính mình, thậm chí ngay cả đầy đủ thời gian tu luyện cũng không có. Bất quá, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình chờ đợi sung túc thời gian tu luyện, lập tức phải đi tới trước mặt của mình. Dù sao, mới vừa xuất quan Uchiha Nguyệt liền nghe nói nã Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ, ủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, đã đem xa nhận thôn nỉ dạ đánh liên tục bại lui. Lập tức phải hoàn thành xa nhận thôn phương diện chiến sự, Uchiha Nguyệt cảm giác mình hủy diệt làng sương mù kế hoạch, ở Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cùng Uzu Mạ Kỳ Cở Tì Nạ dưới sự trợ giúp, rất nhanh cũng phải cần hoàn thành. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt vẫn có chút quá ngây thơ rồi, bởi vì không phải tất cả mọi người hy vọng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cùng Uzu Mạ Kỳ Cở Tì Nạ có thể giải quyết rơi xa nhận thôn phương diện chiến sự. Hơn nữa, đã nói Uchiha Nguyệt hủy diệt làng sương mù kế hoạch có hay không có thể thuận lợi chấp hành, hiện tại đến xem đều là một cái vấn đề rất trọng yếu. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa xuất quan, chuẩn bị hoàn thành xa nhận thôn phương diện chiến sự, ngược lại đi trước làng sương mù hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch lúc, mây đen đã bao phủ ở tại ủ trì hạ nguyệt, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, thậm chí còn đủ dù mạ kỳ cờ tì nạ đỉnh đầu. Hơn nữa, những cái này răng đầy mây đen, chính là đến từ cổ nổ hạ thôn xì mù dạ đản rổ xem trong tay tình huống. Xì mù dạ đản rổ tâm tình phi thường không được, lúc này hắn không phải là bởi vì xa nhận thôn liên tục bại lui tình huống tâm tình không tốt, ngược lại là từ trong tình báo chứng kiến ủ trì hạ nguyệt, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ lại có thể ở phong quốc biểu hiện tốt như vậy, tâm tình không tốt. Không nghi ngờ chút nào, vô luận là ủ trí hạ nguyện, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, hay hoặc giả là ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, đều không phải xỉ mù dạ đản rổ trong lý tưởng có thể nâng đỡ nhân vật, cũng không phải xỉ mù dạ đản rổ có thể dễ dàng tha thứ bọn họ trưởng thành người. Đương nhiên, cũng có thể nói xỉ mù dạ đản rổ không muốn nhìn thấy bất luận cái gì một gã cổ nổ hạ thôn ní dạ trưởng thành đến đối với mình, hoặc giả nói là cổ nổ hạ thôn có uy hiếp tình trạng. Cho nên, ở xem lướt qua hết tình báo trong tay về sau, xí mù dạ đản rồ liền tìm tới mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ giữa hai vị tử trung. Nhìn ủ tạ tản cổ hạ cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ ngồi ở trước mặt của mình, xí mù dạ đản rồ trầm mặc chọn 5 phút đồng hồ thời gian, mới chậm rãi mở miệng nói ra, mỉ tổ, cổ hạ giữa, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết. Xa nhẫn thôn phương diện chiến sự lập tức phải kết thúc. Uchiha Nguyệt, Nami Kaze Minato, còn có cửu vĩ gì nụ gì kỳ lập tức phải từ ràng buộc bên trong thoát khỏi đi ra. Như vậy tình báo đối với chúng ta mà nói nhưng là vô cùng bất lợi. A vừa nói, xí mù dạ đản rồi nhìn một chút mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ, còn có ủ tạ tản cổ hạt biểu tình, quả nhiên phát hiện hai người biểu tình trở nên nặng nề. Sau đó, lại là hơi chút dừng một chút. Sĩ mù dạ đản rồ mới chậm rãi nói ra trong lòng mình kế hoạch, nói ra, Mito, cô Hà Dị, ta nghĩ các ngươi đều biết lo lắng của ta. Mỹ nạ tổ đứa bé kia còn dễ nói một ít, hắn là một người hiền lành. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tiểu quỷ kia cũng không dễ dàng khống chế, lần trước hắn cho chúng ta ra vai phủ đầu, các ngươi cũng đều thấy được. Chúng ta có thể đem cổ nổ hạ thôn tương lai đặt ở một cái bom hẹn giờ trên người sao như vậy đến khi bom hẹn giờ bạo tạc thời điểm. Há lại không phải ngay cả chúng ta cổ nổ hạ thôn đều muốn nổ hư còn nữa, chính là cửu vĩ gì nụ gì kỳ chính là cái kia tiểu cô nương, cũng là một cái bom hẹn giờ. Ta đã sớm cùng xạ rủ Tô Bì đề nghị, nói để cờ tí nạ tiểu cô nương kia gia nhập vào chúng ta căn bộ phận, nhưng là hắn hoàn toàn không có ý đó, ngược lại là theo đuổi cửu vĩ gì nụ gì kỳ tùy ý ra thôn. Cùng U chỉ hạ nguyện tương đối, cờ tí nạ tiểu cô nương kia có thể phải hơi chút an toàn một ít. Nhưng nàng hiện tại cũng là chúng ta nhất định phải hạn chế hàng đầu mục tiêu. Nếu như hai vị chuẩn bị tốt, giống như ta cùng nhau đi xạ rủ Tô Bì nơi đó, nói rõ tình huống đi còn có nói đến đây, xí mù dạ đản rồ cặp kia bại lộ trên không trung đồng tử, đống nhiên lóe lên vẻ sát ý chợt, liền có thể chứng kiến xí mù dạ đản rồ nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, tiện đà nói ra, còn nữa, cái kia tất sát chi cục. Cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.